Chồng mù vợ ngốc, chương 240, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chú đã nói vậy thì Thiên Hàn nên đến. Ứng Hiểu Vi trong lòng rất lo lắng, đó là sơ hở cho kẻ thù xâm nhập, nhưng khóe miệng Trương Thiên Dương cong lên thành một nụ cười nửa miệng. Trong công ty của con, mọi thứ phải là một cái gì đó. Nếu Thiên Hàn đến, cậu ấy phải chuẩn bị. Sao cậu dám đe dọa tôi? Trương Thiên Phúc muốn hét lên câu nói ấy nhưng cố kiềm lại. Ôi Thiên Dương, cậu bị mù nhiều năm như vậy, tại sao cậu vẫn chưa học cách cư xử với bản thân? Bây giờ cậu không tôn trọng tôi, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó tôi sẽ đối xử với cậu khi tôi trở thành trưởng gia tộc họ Trương sao? Ánh mắt Trương Thiên Phúc trở nên lạnh lùng, vì cậu không thể nhìn rõ điều này, vậy thì đừng trách tôi sau này không quan tâm đến cậu. Đừng lo lắng về điều này, Thiên Hàn mặc dù còn trẻ, nhưng nó đã được huấn luyện dưới quyền của tôi trong một thời gian dài. Tôi tin rằng hai đứa chắc chắn sẽ làm việc tốt với nhau. Trương Thiên Phúc dùng lực nhẹ, các đốt ngón tay nắm lấy vai Trương Thiên Dương như một cái kìm. Trương Thiên Dương rừng rưng nhìn khoảng không trước mặt tựa hồ không cảm nhận được uy hiếp ẩn chứa sức mạnh trên vai. Sau khi Trương Thiên Phúc rời đi, Ứng Hiểu Vi nắm lấy tay Trương Thiên Dương, lo lắng nói. Anh Thiên Dương, sao anh lại đồng ý, em chắc rằng họ có ý đồ xấu. Trương Thiên Dương nắm tay Ứng Hiểu Vi, dịu dàng nói. Hiểu Vi, đừng lo lắng, anh biết mình nên làm gì. Ứng Hiểu Vi kinh ngạc nhìn Trương Thiên Dương, anh không hề bối rối, như thể không có vấn đề gì xảy ra, anh hoàn toàn tự tin rằng mình đang kiểm soát tình hình. Ứng Hiểu Vi biết năng lực của Trương Thiên Dương, cô không nên lo lắng như vậy, tuy nhiên, cô không biết có phải do sự liên kết giữa những người yêu nhau hay không. Cô muốn bảo vệ Trương Thiên Dương, Trương Thiên Dương cười, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Ứng Hiểu Vi. Hãy nhìn xem em đang lo lắng như thế nào, em không tin chồng em sao? Hai người ngồi trên xe tựa vào nhau, người tài xế không dám chuyển hướng chú ý và lắng nghe cuộc trò chuyện của chủ nhân. Thay vào đó, anh ta vẫn tập trung cao độ vào nhiệm vụ của mình. Ứng Hiểu Vi ôm chặt Trương Thiên Dương, giọng điệu có chút đau lòng. Đến hôm nay em mới biết chồng mình đã vất vả như thế nào trong những năm qua. Em không muốn nhìn thấy anh bị bắt nạt bởi những người đó một lần nữa. Tim em đau nhói vô cùng, trái tim của Trương Thiên Dương dịu đi, anh duỗi những ngón tay có chút lạnh lùng nâng chiếc cằm thanh tú của Ứng Hiểu Vi lên. Anh cúi đầu xuống và trao cho cô một nụ hôn dịu dàng, sau đó, anh chậm rãi nói. Những người đó đối với anh không đáng kể, bởi vì anh không quan tâm đến họ, họ sẽ không làm tổn thương anh. Chỉ những người anh thực sự quan tâm mới có quyền làm tổn thương anh. Cũng giống như Ứng Hiểu Vi, cô đã dần trở thành điểm yếu của anh. Chỉ có Ứng Hiểu Vi mới có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Cách chương.